Lưu Thần Sinh uống xong hào tửu từ thiếu nữ trong ngực rót cho, lắc đầu cười nói: "Ta xem không chỉ như vậy, Ngọc Thiên cô nương này ta đã sớm thăm dò qua, là một người mới, sợ là đêm đầu tiên đang còn. Hơn nữa đúng là từng ngờ đại thuốc, đại quốc thủ tĩnh võ, vô âm, học qua cầm nghệ. Vẹn vẹn chỉ là ba chữ tĩnh vô âm kia cũng đã không chỉ là một vạn mai kim tệ rồi. Rất nhiều người đoán chừng đều là vì đêm đầu tiên của Ngọc Thiền mà chạy đến. Ta đoán tối nay sẽ xuất hiện giá trên trời." Vương Mãnh thở dài một tiếng: "Chúng ta chỉ có 3 vạn mai kim tệ, cho dù có thể đấu giá được Ngọc Thiền, sợ là cũng không còn dư lại mấy tiền." "Thật sự là không được, ta xem ai dám đấu giá với chúng ta, ta liền đi làm thịt người đó." Vừa cử vỗ vỗ Thiết Đào trên lưng: "Thôi đi, Phong Hòa Liên Thành vốn chính là một nơi quần ác tụ tập, đến Tuyệt Sắc lâu này lại càng là ác trùng cự phách. Ta đã cảm nhận được mấy cỗ khí tức của cao thủ, trong đó lại càng có nhân vật vô hạn tiếp cận đến cấp bậc thần cơ đại viên mãn." Lữ Thần Sinh nói. Vừa cử cùng Vương Mãnh lại là ai? Thành than thở rồi. Ngón tay của Phong Phi Vân nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trên mặt tùy thời mang theo vẻ tươi cười, cười đến bí hiểm. 3.000 mai kim tệ. Trong lúc thoáng qua, giá tiền đã kéo lên 30 lần. Ta ra 1 vạn mai kim tệ. Cái giá tiền này nhất thời chấn trụ toàn trường. Ở ngoài đại môn của Tuyệt Sắc lâu đi tới một đám nam tử thân mặc huyền thiết chiến giáp. Nam tử đi ở đầu tiên chính là La Lâm, bị mấy người Phong Phi Vân hùng hằng đánh ở ngoài thành, cũng là một vị đội trưởng của Kỳ Ngưu chiến kỵ doanh, đã đến cảnh giới thần cơ sơ kỳ. Là Lầm như cũ mặc chiến giáp bằng lãnh, chỉ có một khuôn mặt coi như anh tuấn lộ ra ngoài, mỉm cười quét mắt nhìn những nữ tử kia trong Tuyệt Sắc lâu một cái, phá lệ lộ ra vẻ phong lưu tiêu sái. Phía sau hắn cũng có 10 nam tử mặc khôi giáp đi theo. 10 người này ở trên người đều tạo ra khí tức khổng lồ, ở đỉnh đầu chiến giáp có một cái quyền đầu to lớn chữ chiến. Rất nhiều người tu tiên đều tự giác tránh lui, nhận ra được 11 người đột nhiên đến nơi này. Cả Phong Hòa Liên Thành chỉ sợ cũng có rất ít người không nhận ra bọn họ. Còn thần sinh La Lâm của môn chủ Tam Huyền Môn, cùng thập đại chiến tướng của Phong Hòa Liên Thành, đây là những đại biểu cho hai thế lực lớn là Tam Huyền Môn cùng Thần Vũ Quân. Ở Phong Hòa Liên Thành cũng chỉ có mấy hùng nhân lánh đời mới dám đồng thời trêu chọc hai thế lực lớn này. Cứ như là La Lâm tới rồi, Tam Huyền Môn như là nổi danh giàu có đến mức nứt đố đổ vách, người nào mà qua được hắn. Rất nhiều người cho dù muốn đấu giá cũng phải suy nghĩ có thể đắc tội Tam Huyền Môn cùng Thần Vũ Quân hay không. Xem ra tối nay đúng là La Thiếu Gia một mình ca diễn rồi. Chúng ta đều chỉ có thể nhìn, tất cả hồng bài cô nương đều đầu nhập vào ngực của hắn, thậm chí là trên giường. Ở lúc chút ít người tu tiên đều đang lắc đầu thở dài, một cái thanh âm không hài hòa vang lên: 1.001 mai kim tệ. Cái thanh âm này chính là ở trong một gian nhã gian tầng thứ 5 truyền ra. La Lâm nhớ mày, hai mắt hướng đến tầng thứ 5 nhìn lại. Mặc dù rất là chán ghét có người dám đè giá của hắn, nhưng mà lại cũng không đem người này để vào trong mắt. Mang theo thập đại chiến tướng đi đến trên cầu thang bằng hồng mộc, hướng lên phía trên mà đi. Đã có Quy Nô ở phía trước dẫn đường cho hắn. 1.001.000 mai kim tệ. La Lâm vừa đi ở trên cầu thang, một bên tự tin cất giọng cao giá: 1.001.001 mai kim tệ. Vẫn là thanh âm lười biếng ở trong nhã gian kia, hữu khí vô lực. Tất cả mọi người đã nhìn ra, đây là có người đặc biệt gây khó dễ cho La Lâm. Nếu không cũng sẽ không ở mỗi lần đều chỉ thêm 1 mai kim tệ. Người phường nào lại lớn gan như vậy, lại dám khiêu khích con trai độc nhất của Tam Huyền Môn chủ? Người kêu giá tự nhiên không phải là Phong Phi Vân, mà là ở trong nhã gian của Hoàng Thúc Bà La Quốc kia. Nhưng mà người kêu giá như cũ không phải là Hoàng Thúc của Bà La Quốc, mà là một thành niên nhân. Nguyên lai là hắn, quả nhiên là địa phương có mỹ nhân thì có thân ảnh của hắn. Nghe được thanh âm lười biếng kia, Phong Phi Vân liền đã biết trong nhã gian kia là người phương nào rồi. Trên mặt không khỏi nở một nụ cười, nâng một chén rượu chậm rãi uống vào. 1.000.000, 5.000 mai kim tệ. Thanh âm của La Lâm đã có chút lạnh lùng, sinh ra lửa giận. 10.001 mai kim tệ. Chồng Nhã Gian bên cạnh kia, thành âm như cũ là rất lười biếng, rất giống như một tên ma ốm tự sắc quá độ. Nhưng mà chỉ có Phong Phi Vân biết được, hắn tuyệt đối không phải là một tên ma ốm. Một trong những thiên tài cấp bậc bát đại sử thi, vương tử của bà La Quốc, nam nhân được gọi là thiên hạ đệ nhất mê nhân, Vô Hà công tử, tại sao có thể là một tên ma ốm được? Xem ra lần này La Lâm đụng phải đinh rồi. Lạc Đà Tử bật cười. Sắc mặt của Lưu Thần Sinh nghiêm túc, lắc đầu nói: nơi này chính là Phong Hòa Liên Thành, mà không phải là ngoài thành. Hơn nữa La Lâm mang đến nhưng là thập đại chiến tướng trong Thần Vũ quân, mà không phải là những phế vật kia của Kỳ Ngưu chiến kỵ doanh. Thập đại chiến tướng từng đều là cao thủ trong trăm trận chiến tranh, tìm được đường sống trong chỗ chết. Vô luận là tu vi, ý chí hay là lực chiến đấu đều không phải là tu tiên giả bình thường có thể so được. Cũng chính là như vậy mới có thể kinh sợ yêu ma quỷ quái trong Phong Hòa Liên Thành. Nói không sai, nếu như ở ngoài thành, tiểu tử La Lâm kia một đánh liền đánh, hoàn toàn có thể trực tiếp bỏ chạy. Nhưng mà ở trong Phong Hòa Liên Thành, coi như là tu sĩ thần cơ đại viên mãn, sợ rằng cũng trốn không thoát. Đại Ngưu, chuyện này người thấy thế nào? Lưu Thần Sinh hỏi. Trên mặt Phong Phi Vân nở nụ cười nghiền ngẫm nói: đợi xem kịch vui đi, lúc cần thiết chúng ta cũng phải thò chân vào, lúc đó mới có ý tứ. Trên tầng thứ 7 của Tuyệt Sắc Lâu, mấy tuyệt sắc nữ tử tập trung ở một chỗ, nhìn xuyên qua một tấm làm sắc thủy kính, thấy chuyện phát sinh ở phía dưới, có người vui, có người buồn. Nam nhân dám đấu giá với loại quần là áo lượt như La Lâm này, mới thật là nam nhân. Chồng mỹ mâu của Ngọc Thiền mang theo tiêu ý thầm thúy mà mê người, cười đến như u cốc bạch lan, tràn đầy ý vị linh hoạt kỳ ảo. Mấy nàng kia đều là mỹ nhân cấp bậc khuynh thành, đều là liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tam huyền môn, nhưng là đại hình tiên môn, môn nhân hơn vạn, cao thủ như mây, phụ thuộc vào kỳ gia, cùng thành chủ của Phong Hòa Liên Thành đều có thể ngồi ngang hàng. Ở Phong Hòa Liên Thành, La Lâm tự nhiên là không đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt. 20.000 mai kim tệ. La Lâm đã bước lên tầng thứ 5 của Tuyệt Sắc Lâu. Huyền thiết chiến hòa trầm trọng chấn đến thiết mộc ban công vang lên một tiếng thật lớn, hiện lên một tầng xám cho nhàn nhạt. 20.000 mai kim tệ đã là mấy chữ số khổng lồ rồi, đủ để cho Ngọc Thiền cô nương ủy thân bồi tử. 20.000 mai kim tệ đối với La Lâm mà nói tự nhiên không phải là số lượng nhỏ, nhưng mà hắn lại còn cần phải tăng lên. Tam huyền môn là khai phá linh thạch làm giàu, giá tiền của một khối chân diệu linh thạch liền tương đương với mấy chục vạn mai kim tệ. 20.001 mai kim tệ. Thành âm của Vô Hà công tử nhàn nhã, không chỉ là đem 20.000 mai kim tệ để vào trong mắt, thậm chí cũng không để La Lâm vào trong mắt. Giờ phút này, cả Tuyệt Sắc Lâu đều yên tĩnh lại. Rất nhiều người là bị 20.000 mai kim tệ hù sợ, mà có người thì bị khí tức của thập đại chiến tướng ép đến không thể nhúc nhích. Trên mặt Phong Phi Vân như cũ mang theo mỉm cười, đột nhiên dùng ánh mắt báo cho Lưu Thần Sinh biết một chút. Lưu Thần Sinh ngầm hiểu, cười hắc hắc, ra vẻ hò hài tiếng, mở miệng nói: Ngọc Thiền cô nương quốc sắc thiên hương, 20.000 mai kim tệ, tự ơi như mời cô nương đi ra ngoài sướng khúc bồi tử. Quả thật là một loại vũ nhục đối với Ngọc Thiền cô nương. Chẳng lẽ liền không có người nào dám thêm giá tiền cao hơn sao? Bốn tên đạo tặc này đều là mặt hàng e sợ thiên hạ không loạn. Vương Mãnh lại vỗ mạnh vào bàn một cái, hét lớn: nếu như ta cũng giàu có như là thiếu gia, liền trực tiếp tăng lên đến 30.000 mai kim tệ. 30.000 mai kim tệ đối với là thiếu gia mà nói, quả thực chính là cửu ngưu nhất mao. Lạc Đà Tử cười nói. Ánh mắt của La Lâm hướng về bên trong nhã gian bên cạnh liếc mắt một cái. Mặc dù biết những người này là đang khích bác hắn, nhưng mà hắn như cũ lộ ra vẻ mặt lâng lâng, rất là hưởng thụ, nói: 30.000 mai kim tệ. Sau khi báo ra cái giá tiền này, toàn trường chấn động, tất cả những người tu tiên đều thiếu chút nữa từ chỗ đứng ngồi không yên. 10.000 mai kim tệ cũng đã rất dọa người rồi, bây giờ lại trực tiếp nhảy lên tới 30.000 mai kim tệ. Nếu như ở ngày thường, giá tiền như vậy đã có thể đồng thời mời được hai vị hồng bài cô nương. Quả thực là quá đốt tiền rồi. Cũng chỉ có thân phận thiếu môn chủ của Tam Huyền môn này mới có thể giống như Trịnh Vạn Kim. Xem ra, không ai lại sẽ tăng giá. 3 vạn mai kim tệ đã là quá dọa người rồi. Tối nay, Ngọc Thiên cô nương đúng là cấm nhục trên giường của La Lâm rồi. Hai tôn chiến tướng đều có cảnh giới thần cơ đỉnh phong. Chiến giáp trên người đạt đến cấp bậc bảo khí. Hai thành chiến mâu trong tay ở trong huyết thủy ngâm qua. Từng lây dính máu tươi của vô số tu tiên giả. Thập đại chiến tướng của Thần Vũ quân đều là nhân vật đứng đầu, trấn áp thập phương yêu ma quỷ quái của Phong Hòa Liên Thành. Trừ phi là gặp được thiên tài cấp bậc sử thi như Vô Hà công tử, nếu không bọn hắn tuyệt đối sẽ không thể bại. Phong Phi Vân đã sớm dự cảm được sát khí dũng động, nhưng mà lại cũng không đổi sắc, như cũ ôm lấy Ngọc Thiền đứng ở trên hành lang, mặc cho ánh mắt của những tù tiên giả này quét nhìn ở trên người hắn. Vu Cửu cùng Vương Mãnh tựa như hai tòa núi nhỏ, lòng bàn chân mạnh mẽ đạp một cái lên mặt đất, bắt đầu từ trong nhã gian giết ra. Hai vị man nhân này, một người so với một người càng có khí lực lớn hơn, riêng mình đánh ra một quyền oanh ở trên chiến giáp của hai vị chiến tướng vừa mới giết ra, trực tiếp đem hai vị vô địch chiến tướng này đều đánh bay ngược trở lại, đụng nát vách tường của một tòa nhã gian trong đó, cây cột cũng bị đụng gãy một cái. Vu Cừu cùng Vương Mãnh chia ra đứng ở hai bên của Phong Phi Vân, thần cao hơn 2 thước, da thịt mang tính bạo tạc đều đang lộ ra lực lượng của bọn họ. Lại đến, hai vị chiến tướng bị oanh bay ra ngoài kia từ trong vách tường vỡ tàn phì ra, lần nữa giết đến. Mặc dù bị một quyền của Vu Cừu cùng Vương Mãnh đánh trúng, nhưng mà bọn hắn tu vi mạnh mẽ cũng không bị thương, ngược lại chiến ý càng cuồng bạo. Hắc sắc chiến mâu trong tay nhận lấy ảnh hưởng của khí tức, dần dần biến thành màu đỏ như máu, đỏ đến giống như mới từ trong thân thể người chết lấy ra. Hai cái cuồng nhân Vu Cừu cùng Vương Mãnh này đều là bị kích phát ra dã tính, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, trong miệng kim khí sông lên trời, nghênh sát mà tới, chiến thành một đoàn. Trong Tuyệt Sắc lâu khắc vô số trận pháp phòng ngự, giờ phút này đã có người đem chọn các trận pháp này toàn bộ kích hoạt. Nếu không phải như thế, đại chiến của 4 người này sợ rằng có thể đem Tuyệt Sắc lâu chấn thành mảnh nhỏ. Hai dã nhân quần áo rách dưới này lại có thể chống đỡ được với hai tôn chiến tướng thần cơ đỉnh phóng. Hai dã nhân này hiển nhiên là tùy tùng của thiếu niên kia. Có thể có được tùy tùng cảnh giới thần cơ đỉnh phóng, thiếu niên này tất nhiên là một vị nghịch thiên tài tuấn. Mặc dù tu vi chỉ là thần cơ sơ kỳ, nhưng mà thân phận khẳng định không tầm thường. Phía sau có thế lực lớn làm chỗ dựa. Ngọc Thiền bị Phong Phi Vân ôm vào trong ngực. Giờ phút này cũng là phương tâm khẽ run, một đôi mỹ ngầu khẽ nhìn lên, liếc Phong Phi Vân một cái. Chỉ thấy thiếu niên này chưa ăn mặc nghèo túng, đầu tóc rối tung, gương mặt tràn đầy cho bụi da. Nếu như có thể chỉnh lại trang phục, tất là một vị mỹ thiếu niên. Nàng biết có một ít tài tuấn của đại gia tộc chỉ thích ăn mặc lôi thôi lếch thách, làm người điệu thấp, làm việc cao điệu. Vu Cừu và Vương Mãnh cùng hai tôn chiến tướng kia đánh đến ầm ầm rung động, không khí kích đáng. Nhưng mà Phong Phi Vân vẫn như cũ bình thản mà đứng. Đối thủ chân chính của hắn không phải là La Lâm, mà là bà địch nghịch thiên tài tuấn ở trên tầng thứ 6 kia. Chỉ bất quá bà gã nghịch thiên tài tuấn kia ở giờ phút này đều không nói tiếp cái gì, hiển nhiên tự cho mình là rất cao. Cảm thấy tranh đấu của hai nhóm người Phong Phi Vân cùng La Lâm tự như tiểu hài tử chơi đùa, kém bọn họ mấy cái cấp bậc, khinh thường xuất thủ. Tôn chiến tướng thứ 3 xông ra, thần cao 8 thước, toàn thân đều bao phủ trong hắc sắc yên vụ nồng đậm. Chiến oản hồn quanh quẩn ở trên khôi giáp, tự như cự thú há ra cái miệng to như chậu máu, mang theo thanh âm quỷ lệ. Trong một sát na, liền đã đến trước người của Phong Phi Vân. Thần thể của hắn giống như quỷ ảnh, tốc độ càng như quỷ mị. Một cái thiết chảo rét lạnh dọa người trực tiếp hướng trái tim của Phong Phi Vân chụp tới. Kể từ khi đạt đến thần cơ sơ kỳ, chiến lược của Phong Phi Vân không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần. Càng có một kiện linh khí nơi tay, căn bản không đem loại tu sĩ thần cơ đỉnh phong bình thường này để vào trong mắt. Miêu quỷ bàn chỉ ở trên ngón tay cái của Phong Phi Vân chuyển động. Vô số linh khí từ ngón tay cái xoay tròn tới cánh tay. Sau đó bảo vụ toàn thân Phong Phi Vân. Cuối cùng sông thẳng lên đỉnh đầu, hóa thành một cái thủ trường ấn khổng lồ đen nhánh. Một đạo trường ấn này từ trên trời giáng xuống, oanh ở trên đầu vị thần tướng kia, trực tiếp đánh hắn từ trên tầng 5 xuống tầng thứ nhất. Đụng nát lầu gỗ 4 tầng, ngay cả trận pháp cũng không cách nào ngăn cản một cỗ sùng lượng cường đại này. Từ đầu tới cuối, Phong Phi Vân đều không nhúc nhích một chút, lộ ra vẻ hết sức phong khinh vân đạm, thực sự để cho tất cả mọi người thấy đều trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả ba vị nghịch thiên tài tuấn trên tầng thứ 6 cũng phát ra một tiếng kêu nhẹ nhàng. Có một chút ý tứ. Ngọc Thiền cũng là mỹ mâu lăn tăn, làn da tuyết sinh ra ánh sáng. Mặc dù bị Phong Phi Vân chế trụ, cả người đều không thể nhúc nhích, nhưng mà nàng lại có thể cảm giác được mới vừa rồi trên thân thể của Phong Phi Vân có một cỗ lực lượng mạnh mẽ chí cực đang vận chuyển. Cỗ lực lượng này khiến cho nàng có cảm giác hít thở không thông, có một loại cảm giác cả người đều bị mạnh mẽ chinh phục. Vị chiến tướng kia rơi xuống mặt đất tầng thứ nhất, đạp vỡ trận văn, để mặt đất đều dẫm thành ba đạo nứt vỡ, trong miệng lại càng phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải có lực ý chí siêu cường mà hàng năm chinh chiến tích lũy xuống, nơi không chừng giờ phút này hắn đã ngã xuống đất không dậy nổi rồi. Lại chiến! Một tôn chiến tướng này không phục, lau khô máu tươi nơi khóe miệng, song quyền nắm lại, huyết dịch sôi trào trùng thiên mà lên. Một khi đã muốn chiến, liền quyết không thể bại. Thập đại chiến tướng đều có ngạo khí của riêng mình, tuyệt không cho phép ở trong chiến đấu thua đối thủ cùng cảnh giới. Huống chi đối phương vẫn còn thấp hơn hắn hai tiểu cảnh giới. Nếu như thật sự thua, đó quả thật là vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên gặp người. Ngươi không phải là đối thủ của ta, tái chiến chính là chết. Phong Phi Vân mặc dù bội phục hạng người bách chiến không chịu thua này, nhưng mà nếu như hắn không chém giết đối thủ, như vậy đối thủ tất sẽ giết hắn, không còn lựa chọn nào khác. Bách kiếp phần thân, huyết dịch sôi trào. Một tôn chiến tướng này đem huyết dịch toàn thân đều thiêu đốt, trong khe hở của khôi giáp lao ra hỏa diễm ngập trời. Hắc sắc yên vụ cùng với hỏa diễm pha trộn trộn chung một chỗ, để cho hắn lộ ra vẻ càng thêm kinh khủng. Vì lấy mạng của Phong Phi Vân, bảo vệ tôn nghiêm bất bại của chiến tướng, hắn thế nhưng thiêu đốt huyết dịch trong thân thể, kích thích tiềm năng sinh mệnh. Sắc mặt của Phong Phi Vân cũng trở nên ngưng trọng. Cấm thuật thiêu đốt huyết dịch hắn cũng biết, nhưng mà ở lúc chưa gặp tử địa tuyệt đối, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng một chiêu này. Một chiêu này thật sự quá tiêu hao tiềm chất cùng sinh mệnh lực của một người. Trên thực tế, kiếp trước của Phong Phi Vân là tộc trưởng của Phượng Hoàng yêu tộc. Công pháp nghịch thiền biết được có mấy ngàn loạn, nhưng cũng không phải là hiện tại hắn có thể tu luyện. Phải đợi đến cảnh giới thiền mệnh đệ nhất trọng mới có thể tu luyện được yêu giới đại thần thông của Phượng Hoàng tộc. Bởi vì Phượng Hoàng sinh ra chính là cảnh giới thiền mệnh đệ nhất trọng, căn bản liền không có các loại thuyết pháp như linh dẫn, tiền căn, thần cơ, tự nhiên cũng liền không có linh thông đối ứng để tu luyện. Bất quá có bấy một cấm thuật, sau khi Phong Phi Vân đạt đến thần cơ sơ kỳ, liền có thể miễn cưỡng sử dụng, chỉ là tổn thương đối với chính mình thực sự quá lớn. Bách kiếp phần thân là vị chiến tướng kiệt đánh giá coi như là một loại cấm thuật, nhưng mà so với cấm thuật của Phượng Hoàng yêu tộc, cái này lại ngay cả mảnh vụn cũng không bằng. Người muốn thiêu đốt máu huyết, ta đây liền đông cứng máu huyết của người. Miêu quỷ bàn chỉ trên ngón tay của Phong Phi Vân cùng với lòng mã hà đồ trong đan điền phát sinh cộng hưởng, đồng thời xoay tròn. Một mảng lớn vụ băng hàn từ trong thân thể của Phong Phi Vân xông ra. Vô số xâm hàn chi khí ngưng tụ thành một tấm lòng mã hà đồ, lòng mã trường khiếu, hà đồ, bon đằng. Tổ chế tướng kia còn chưa giết tới, đã bị lòng mã hà đồ chấn áp. Lần nữa đảo ngược, đem hắn chấn áp ở trên mặt đất. Lòng mã hà đồ do hàn khí ngưng tụ đem chiến giáp toàn thân hắn đều bao trùm lại, biến thành một tòa băng sơn nho nhỏ, đem hắn hoàn toàn đóng băng. Cả tuyệt sắc lầu đều bị hàn khí tràn ngập, giống như là đi tới mùa đông khắc nghiệt, làm cho người ta cảm giác được thân thể rét run, tâm cũng đang rét lạnh. Nguyệt lại là ngươi, xem ra tối nay không chỉ có mỹ nhân để xem, còn có trò hay để nhìn. Trong đôi mắt của Vô Hà công tử mang theo tình quang thần mang, sau đó chậm rãi thu liễm, đem lòng Mã Hà Đồ mới vừa rồi chợt lóe lên bắt được, đoán được thân phận của Phong Phi Vân. Thời điểm khi hắn biết được thân phận này cũng khẽ kinh ngạc, nhưng mà chợt liền bật cười. Trận chiến Kính Hoàn Sơn, Phong Phi Vân cùng mấy vị cự kình giao phong đã sớm giành chấn thiên hạ, chiến lực vô cùng, phong thái vô lượng, chấn kinh mọi người lúc ấy ở tại trường. Lúc đó, Vô Hà công tử cũng ở tại trường, tận mắt nhìn thấy trận chiến ấy, đến nay cũng không thể quên. Khóe mắt Phong Phi Vân khẽ liếc một cái, biết tu vi của Vô Hà công tử cao tuyệt, chỉ cần mình lộ ra một tia dấu vết đều sẽ bị hắn nhận ra, cho nên cũng không kỳ quái. Nhưng mà Vô Hà công tử cũng không điểm phá thân phận của hắn, hiển nhiên là không muốn làm tiểu nhân, lấy thân phận cùng địa vị hiện tại của hắn cũng không cần thiết đi làm một tên tiểu nhân lắm miệng. Đây mới thực sự là phong độ của cường giả cùng nam nhân. Vô Hà công tử không hổ là Vô Hà, không tì vết. Toàn thân xương cốt của Vu Cửu đều toát ra kim sắc quang mang, giống như là kim cương chế tạo thành, đem khôi giáp các bậc bảo khí trên người của một vị chiến tướng trong đó đánh vỡ ba chỗ. Nhưng mà hai người như cũ đang chiến đấu, từ tầng thứ 5 đánh xuống tầng thứ 4, hiện tại đã đánh tới tầng thứ 3 rồi. Vu Cửu mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng mà lại không thể ở trong nhất thời nửa khắc đánh bại vị chiến tướng kia. Vương Mãnh thì đối quyết với một vị chiến tướng khác, lại càng thêm sinh mãnh, hoàn toàn là dựa vào thuần lực lượng đối quyết. Mỗi một quyền va chạm đều thật giống như hai khối thần thiết đang đụng vào nhau, chấn đến màng nhĩ của người khác đau đớn. Cả Tuyệt Sắc Lâu đều lại không an bình, chiến khí đang bắt đầu khởi động, thanh âm chiến đấu liên tiếp. Rất nhiều tu tiên giả đều đang rối rít chạy trốn, sợ bị sóng chiến đấu cường đại trùng kích. Là Lâm bị tức đến thất khiếu bốc khói, đầy mặt đỏ lên. Chính mình tụ tập thập đại chiến tướng, nhưng mà lại bị Vô Hà công tử phế một người ngay tức khắc. Bị Phong Phi Vân đóng băng một người, còn có hai người bị hai dã man nhân bước đến liên tục lùi về phía sau. Đây là thập đại chiến tướng uy trấn của Phong Hòa Liên Thành sao? Quang huy của thập đại chiến tướng ở trong tối này quả thực đều mất hết rồi. Cho tới bây giờ đều chỉ có chúng ta ăn định người khác, còn chưa từng có người nào có thể chèn ép thập đại chiến tướng của chúng ta. Hôm nay nếu như không thể tìm lại trận này, mặt mũi của chúng ta để ở đâu? Đại môn của Nhã Gian bị đánh bay, hướng Phong Phi Vân bay tới. Phía trên lưu truyền kim trúc quang trạch, mặc dù chỉ là một cánh cửa, nhưng mà bên trên ngưng tụ lực lượng lại vượt qua vạn cân. Trên mặt Phong Phi Vân mang theo nụ cười nhợt nhạt, chỉ là nghiêng người vùng tay, một đạo linh quang từ trong tay áo bay ra, đem đạo đại môn đang bay tới chấn vỡ, biến thành gỗ vụn đầy trời. Sau cỗ khí thế ngập trời cuồng dũng mà lên, hóa thành một phiến vần thiên đen nhánh, mang theo tiếng thét kinh khủng. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, sáu đại chiến tướng còn giữ lại đều đã đi ra khỏi Nhã Gian, đứng ở trên sáu vị trí. Có người đứng ở cuối hành lang, có người dẫm lên trên cột gỗ, có người treo ngược trên xà nhà, có người ở trên mái hiên tầng thứ 6. Sáu đại chiến tướng hoàn toàn bao vây Phong Phi Vân vào chính giữa, phong tỏa sáu đường lui của Phong Phi Vân. Trên người bọn họ chiến ý như hồng, hoàn toàn hướng Phong Phi Vân áp tới. Khí thế của sáu vị tu tiên giả thần cơ đỉnh phong chồng chất lên nhau, đều xảy ra cộng hưởng, giống như sáu tòa núi lớn áp tới. Ngay cả những người không ở trong vòng chiến kia đều cảm giác được trên đầu như có ngàn cân, bộ ngực trầm muộn đến không cách nào hô hấp. Mà Phong Phi Vân thân ở trong vòng chiến của sáu người, thừa nhận lực lượng là kinh khủng cỡ nào, liền có thể nghĩ được. Coi như là nghịch thiên tài tuấn thần cơ sơ kỳ cũng phải bị áp tới chết. Phong Phi Vân mặc dù nhàn nhạt mà cười như cũ, nhưng mà lại đã không nhẹ nhàng như vậy. Lòng Mã Hà Đồ từ trong đan điền bay ra, huyền phù trên đỉnh đầu hắn, đem thần thể của hắn cùng Ngọc Thiền bao phủ, giống như một cái lồng vô hình đang chống đỡ với uy áp của sáu vị cường giả thần cơ đỉnh phong. Thần thể của Phong Phi Vân cường đại, huyết dịch kiên cố,

dừng mình khẽ lùi về phía sau một bước. Các người còn muốn chiến? Phong Phi Vân cười mà quét mắt nhìn bọn họ một cái. Tự nhiên muốn chiến. Năm đại chiến tướng đều là người có tâm trí rất cứng rắn. Mặc dù mới vừa rồi khiến cho bọn họ bị sợ hãi không nhẹ, nhưng mà để cho bọn họ nhận thua trước mặt một thiếu niên thần cơ sơ kỳ, tương lai thế giới của bọn họ để ở đâu? Cùng cảnh giới, bọn họ cũng không e ngại qua bất luận kẻ nào. Huống chỉ còn là tu sĩ thấp hơn hai tiểu cảnh giới so với mình. Năm đại chiến tướng đứng ở phía xa, trong lòng bàn tay đồng thời ngưng tụ linh mang, đánh giả phía lớn ô quang, biến thành kỳ ngưu chi ảnh rầm rộ. Một người đánh giá năm đầu kỳ ngưu, tương đương với lực lượng 16 vạn cân. Năm người liên thủ chính là 25 đầu kỳ ngưu chi lực, tương đương với lực lượng 80 vạn cân. 25 đầu kỳ ngưu hư ảnh khổng lồ, tựa như thiên quân vạn mã, hướng Phong Phi Vân phù thiên cái địa áp tới. Người ở trước mặt kỳ ngưu lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé, huống chi còn là 25 đầu kỳ ngưu. Đây mới là thực lực chân chính, là năm đại chiến tướng. Rất nhiều người đều bắt đầu chạy trối chết, cảm giác được trận pháp của tuyệt sắc lâu đều sắp bị kỳ ngưu chi khí đạp vỡ. Cả tòa thanh lâu cao 7 tầng liền muốn sụp đổ. Phong Phi Vân tựa như một phiến lá cây thừa nhận cuồng phong bạo vũ tẩy lễ, tùy thời đều sẽ bị mưa gió xé nát. Mặc dù là như thế, nhưng mà vẻ mặt lại lạnh nhạt, cũng không đổi sắc. Quá không cấp mặt mũi cho ta. Nếu như là thần tài của ta bị thương, các người, người nào chịu trách nhiệm đây? Một đạo thanh âm yêu mị mệt mỏi vang lên, giống như là đang làm nũng. Không có bất kỳ người nào nhìn thấy bóng dáng của nàng, nhưng mà có một nữ tử xinh đẹp mặc hồng sắc là xa y liền đứng ở trước mặt của Phong Phi Vân. Nửa thân trên để vai trần, mùi thơm cơ thể mê người, tóc xanh như thác nước. Làn da của nàng trắng như bạch ngọc, lưu động nhuận hòa mê người. Một cánh tay ngọc tinh tế mà mềm mại chậm rãi đưa ra ngoài. Một cái tay này quả thật mềm mại đến cực hạn. Chính là nhẹ nhàng vươn ra một trường này liền trực tiếp chấn vỡ hư ảnh của 25 đầu kỳ ngưu hư ảnh. Ngay cả ngũ đại chiến tướng kia cũng đều bị đứt dây, tập thể ngã bay ra ngoài. Ở trên vách tường đụng thành 5 cái lỗ lớn, ngã bay ra trên đường cái bên ngoài tuyệt sắc lâu. Vẹn vẹn chỉ là một trường mềm mại đã đem ngũ đại chiến tướng thần cơ đỉnh phong đều đánh bại, dễ dàng giống như đang đánh 5 con bù nhìn. Hồng y như cánh ve, mỏng đến có thể mơ hồ thấy được làn da như ngọc ở trong hồng y, còn có đạm từ cừu y ở trước ngực mạo mãn mà cao vút. Trên người mang theo một cỗ ù hương, liến như mùi thơm lúc hoa quỳnh nở rộ lúc nửa đêm, làm cho trong đầu người ta tràn đầy mơ màng đối với dục vọng. Huyết vũ lộ nửa vai, xương trước vai trơn bóng giống như bạch ngọc, đường cong vẽ ra mê người, toàn bộ đều triển lộ ở trước mắt của Phong Phi Vân. Một đôi mỹ nhãn như tơ, nhưng mà lại không thấp kém giống như nữ tử mại lộng phong tình bình thường, ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác cao nhã, một loại cảm giác tiền nữ thoát y, thành nữ cầu ái. Nàng liền chỉ là đứng ở chỗ đó cũng đã để cho rất nhiều tu tiên giả dục vọng hỏa phần thân. Nếu không phải mới vừa rồi tận mắt nhìn thấy tu vi kinh khủng của nàng, sợ rằng đã có ngoan nhân hung ác đánh tới, đem nàng ôm vào ngực điên cuồng mà hôn vuốt ve. Mấu chốt là ai dám? Một trường nhẹ nhàng đánh bay cả năm đại chiến tướng, đây ít nhất cũng là cảnh giới thần cơ đại viên mãn, thậm chí đã đột phá đến cảnh giới thiền mệnh đệ nhất trọng. Cả tuyệt sắc lâu, người có thực lực ở trên lực lượng chinh phục được nàng, chỉ sợ cũng chỉ có Vô Hà công tử. Nhưng mà Vô Hà công tử lại là một người cần phong độ, tự nhận là hoàn mỹ vô khuyết, chính là thiên hạ đệ nhất đa tình trùng tử, tự nhiên không thể nào làm ra loại người thấp kém này. Cho dù muốn nhận được huyết vũ, hắn cũng sẽ dùng thực lực tuyệt đối chinh phục nàng, hoặc là dùng mị lực tuyệt đối để cho nàng ngoan ngoãn trầm phù ở trong ngực của mình. Vu Cừu cùng Vương Mãnh vội chạy tới. Hai đại hán này, một bên nhìn chằm chằm vào huyết vũ, một bên lau máu ở trên mũi. Thực sự là để cho huyết vũ cười đến xinh đẹp, cười đến diều phòng bãi liễu, thật quá mê người. Nàng không cười còn tốt, một khi cười lên, quả thật có thể muốn mạng người. có 7-8 tu sĩ trong tuyết tuyệt sắc lâu đều trực tiếp bị ngất đi, thiếu chút nữa bị nàng mê chết. Máu nơi đầu mũi của Vu Cửu cùng Vương Mãnh chảy ra càng thêm hùng mãnh. Phong Phi Vân cách nàng gần nhất, thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm cơ thể từ trên thân thể nàng tàn mát ra. Nếu như là tu tiên giả khác đứng ở vị trí này của hắn, sợ rằng cũng đã không cách nào kiềm chế được, làm ra một chút chuyện xấu hổ rồi. Nhưng mà tâm trí của Phong Phi Vân là kiên định bậc nào, vẫn như cũ lộ ra vẻ lạnh nhạt, cười nói: Huyết Vũ cô nương, quả nhiên không hồ là yêu cơ của nhân gian. Nếu như người lại trêu chọc hai bằng hữu của ta như vậy, ta cũng không dám đảm bảo bọn họ sẽ trực tiếp nhào đầu về phía người đâu. Không đưa tiền mà đã muốn nhào lên người của ta, nam nhân như vậy từng có, bất quá hiện tại đều đã thành người chết rồi. Huyết Vũ như cũ mang theo nụ cười mê người, ngón tay ngọc nhẹ nhàng trên môi son óng ánh, mị thái không giảm chút nào. Bộ ngực to lớn mà đầy đặn bởi vì tiếng cười của nàng mà theo đó phập phồng, quả thực ba đào mãnh liệt, người xem đến hoa mắt mê loạn, hận không thể đem hai cái tiểu bạch thỏ vượt quá mức kiệt nắm lấy, nắm ở trong lòng bàn tay hào hào vuốt ve một phen. Mà eo ngọc của nàng thì lại đặc biệt nhỏ, có lồi có lõm, dáng người còn bùng nổ hơn tất cả những nữ tử mà trước kia Phong Phi Vân gặp qua. Hơn nữa ngọc thể mị hoặc ngàn vạn kia càng câu động tà hỏa của người khác. Phong Phi Vân không lại hoài nghi nàng có thể đem người mê chết. Sau khi Vu Cửu cùng Vương Mãnh nghe được lời của nàng, trong nháy mắt dùng mình một cái thanh tỉnh lại, trong lòng đều là chấn động mạnh, vội vàng kéo xa khoảng cách với yêu cơ này, từng bước lùi vào trong nhã gian. Quá dọa người rồi, nếu như mới vừa rồi nàng ra tay giết người, đạo tặc tung hoành thiên hạ như bọn họ, nhất định ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Vậy nếu như trả tiền, chẳng phải là có thể nhào lên trên người của ngươi sao? Một tay của Phong Phi Vân vuốt ve trên khuôn mặt thủy nhuận của Ngọc Thiên, nhưng mà lại bắt đầu trêu chọc Huyết Vũ. Ở trong lòng rất nhiều người đều đang thầm mắng Phong Phi Vân lòng tham không đáy. Trong lòng Huyết Vũ cũng bắt đầu một lần nữa nhìn kỹ thiếu niên trước mắt này, lại có thể ở trước mặt của mình thong dong vấn đáp như thế. Nàng còn là lần đầu tiên gặp phải nam nhân có tâm trí kiên định như vậy. Căn bản là không giống như một thiếu niên trẻ tuổi khí thịnh, càng giống với một lão nhân có tù vi tâm cảnh cao thâm. Người cũng thật xấu, nếu đã ôm được Ngọc Thiền muội muội, cứ nhiên còn muốn tới nhân gia, một mình người ứng phó được sao? Huyết Vũ cố ý trêu chọc Phong Phi Vân. Con người của ta luôn luôn đều rất tham lam, thấy được mỹ nhân liền một người cũng không muốn bỏ qua. Vô Hà công tử, người nói chúng ta có phải là có chút tương tự hay không? Phong Phi Vân mở miệng hỏi. Trên mặt Vô Hà công tử mang theo nụ cười, ngón tay vuốt một cái từ kim trạc tử ở trên cổ tay, thản nhiên nói: Nam nhân nhìn thấy mỹ nhân nên là lòng tham một chút. Mặc dù mỹ nhân luôn là mắng chửi loại nam nhân này, nhưng mà cuối cùng trong sự cốt các nàng lại thích nam nhân như vậy. Lời lẽ chi lý, Vô Hà công tử quả nhiên là hoa tùng tiền bối. Một người đàn ông nếu không phải đủ xấu xa, không đủ tham, đúng là sẽ không được nữ hài tử thích. Phong Phi Vân cười nói. Ngươi cũng là hoa tùng tinh anh. Vô Hà công tử lại nghĩ tới tuyệt thế ngọc dung của Đông Phương Kính Nguyệt, cho nên mới nói ra một câu mới vừa rồi. Nhưng mà ngay sau đó, lời nói hắn xoay chuyển, lại nói: Bất quá thời điểm ta vừa mới tuyệt sắc tới tuyệt sắc lâu, gặp được một vị người quen của ngươi. Tối nay nếu như ngươi quá tham lam, sợ rằng nàng sẽ rất không cao hứng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngươi nên nghĩ lại, nam nhân có thể tham, nhưng mà nhất định phải có lực lượng để tham. Kiêng kỵ nhất là chết ở trong tay nữ nhân của chính mình. Loại nam nhân như chúng ta, đối với nữ nhân có lòng tham rất nhiều người cuối cùng sẽ rơi vào kết cục như vậy. Vô Hà công tử ở trong lúc vô tình chọt đúng chỗ đau của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân hơi trầm mặc, ánh mắt ở trong từng cái nhã gian quét nhìn. Vị người quen kia rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là từ bà nương Đông Phương Kính Nguyệt kia? Không đúng, nếu như đang tới Phong Hòa Liên Thành, Trịnh Đồng Lưu khẳng định đã nói với chính mình rồi. Vậy còn lại là ai? Phong Phi Vân nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Nạp Lan Tuyết Tiên cùng Tiêu Nhục Hòa Thượng ẩn thân ở Tuyệt Sắc Lâu. Chỉ bất quá Nạp Lan Tuyết Tiên giờ phút này cũng không nhận ra Phong Phi Vân. Dù sao nàng cũng không có từ trong nhã gian đi ra. Phong Phi Vân cũng thay đổi thành âm. Bằng không lấy tính cách của Nạp Lan Tuyết Tiên, thấy Phong Phi Vân ôm Ngọc Thiền khanh khanh ta ta, lại cùng Huyết Vũ cầu kết làm bậy, chỉ sợ đã sớm nổi đóa rồi. Phong Phi Vân cũng sẽ không cười thầm dòng giống như hiện tại. Đa tạ Vô Hạ công tử báo cho, những lời này ta sẽ khắc sâu nhớ kỹ. Nhưng mà tối nay vô luận là người nào từ sắc lâu cũng không ngăn được tâm tầm hoa vân liễu của ta. Nam nhân ở trong Phong Nguyệt Tràng cuối cùng là nên có can đảm lớn một chút, nếu không mỹ nhân sẽ thất vọng, đúng không Huyết Vũ cô nương? Phong Phi Vân lộ ra một ngón tay muốn vuốt về cằm của Huyết Vũ, nhưng mà lại chạm đến khoảng không. Huyết Vũ chẳng biết lúc nào đã đứng ở địa phương cách xa hơn 3 trượng, cười nói: không đưa tiền thì chớ đụng chạm lung tung nha, ta sẽ giết người đấy. Phong Phi Vân thu tay về, sau đó đột nhiên xoay người nói: ta đã kêu giá 20 vạn kim tệ rồi, chẳng lẽ liền không có người tăng giá? Nếu như không có người tăng giá, Huyết Vũ cô nương tối nay là thuộc về ta. Cả Tuyệt Sắc Lầu đều yên tĩnh lại. La Lâm cũng đã sớm bị hù dọa đến ngồi phịch trong nhã gian rồi, làm sao còn dám tăng giá? Mà Vô Hà công tử hiển nhiên là vì Nam Cung Hồng Nhan mà đến. Ở trước, lúc chờ thử dò xét ra thực lực chân chính của Phong Phi Vân, cũng không muốn tranh đấu với hắn. Dù sao một trận chiến ở Kính Hoàn Sơn đối với hắn còn có chấn nhiếp rất lớn. Mà những người khác bị tu vi cường đại của Huyết Vũ trấn trụ, nữ nhân có tu vi cường đại như thế mà lại phong tao vô cùng, không có một chút tự tin, căn bản không thể nào khống chế được nàng. Hiện tại duy nhất có thể đấu giá với Phong Phi Vân liền chỉ có ba nghịch thiên tài tuấn kia ở tầng thứ 6. Nhưng mà ba người này lại cũng không có mở miệng nói chuyện, hiển nhiên là cũng không có ý định tăng giá. Thật lâu đều không có ai lên tiếng. Ha ha, xem ra tối nay ngươi cùng Ngọc Thiên muội muội đều phải hầu hạ một mình ta rồi. Phong Phi Vân vươn ra một cái tay khác ôm lấy eo của Huyết Vũ. Lần này nàng lại không né tránh nữa, ngược lại còn chủ động dán ở trên người Phong Phi Vân, hết sức dính người. Vậy thì xem ngươi có thể thỏa mãn ta hay không? Huyết Vũ ôn nhu nói nhỏ bên tai của Phong Phi Vân, thổ ra hương khí ôn nhu, trực tiếp đem gương mặt tuyệt mỹ khuynh thành tựa lên trên vai của Phong Phi Vân. Một tay ôm Ngọc Thiền, một tay ôm Tuyết Vũ, một người đa tài văn nhã, một người xinh đẹp gợi cảm, đều là cực phẩm nhân gian. Có thể ôm một người trong đó đều là vui mừng vô cùng, huống chi cả hai đều bị hắn ôm vào trong ngực. Quả thực là hâm mộ chết một đám người. Cửa của nhã gian lần nữa bị đóng lại, bên trong truyền đến tiếng cười câu hồn của Huyết Vũ, còn có tiếng đàn tuyệt vời của Ngọc Thiền, để cho người ở phía ngoài đều đang tưởng tượng rốt cuộc là phát sinh phong lưu vận sự hương diễm mực nào. Yêu cầu Huyết Vũ này tuyệt đối không phải là một nữ nhân quy củ, nói không chừng Phong Phi Vân đều đã bị nàng làm ngược lại rồi. Nghịch thiên tài tuấn của trừ ma liên minh chúng ta đối với kỹ nữ một chút hứng phú thú không có, trừ phi là kỹ nữ cấp bậc như Nam Cung Hồng Nhan còn không sai biệt lắm, có lẽ chúng ta sẽ có chút hứng thú. Thanh âm của Tần Chiến từ trong nhã gian truyền ra, hiển nhiên là không thích Phong Phi Vân lớn lối, cho nên mới nói ra những lời không phục như vậy. Nhưng mà hắn nói ra một câu đó lại trực tiếp đắc tội hết với tất cả nữ tử trong Tuyệt Sắc Lâu. Nữ tử thân ở trong Tuyệt Sắc Lâu vốn là đã bị người khinh bỉ, bị người xem thường. Các nàng ít nhiều gì cũng có một chút tự ti, không muốn người khác nhắc tới hai chữ kỹ nữ này. Đặc biệt giống như hai nữ tử cao ngạo là Huyết Vũ cùng Ngọc Thiền. Mặc dù thân ở Thành Lâu nhưng lại đều bán nghệ không bán thân. Nếu thật sự hiến thần cho người khác, vậy cũng nhất định sẽ lập tức chuộc thần cho mình, sau đó rời đi Tuyệt Sắc Lâu, quyết một lòng đi theo người nam nhân kia. Cho dù là người nam nhân này ghét bỏ các nàng cũng sẽ tiếp tục đi theo, không xa không rời, làm nô tì các nàng cũng nguyện ý. Bởi vì trong lòng của các nàng là đem chính mình thành một người trong trắng, chỉ bán nghệ không bán thân, mà không phải là kỹ nữ. Nếu như đem thân thể của mình giao cho nam nhân, mà người nam nhân này liền không cần các nàng, như vậy đối với tâm lý của các nàng là một loại đả kích trầm trọng, đủ để khiến cho các nàng hỏng mất. Vô luận là tu vi của các nàng cao bao nhiêu, tài nghệ nhiều thế nào, dung mạo thật đẹp đều không thể thay đổi một cách thực tế. Các nàng sinh ra đã ti tiện, bị người khác gọi là kỹ nữ. Nhưng mà các nàng không muốn bị người khác gọi là kỹ nữ. Loại vũ nhục đối với nhân cách này, so sánh với mạnh mẽ dày xéo thân thể của các nàng, đều khó chịu hơn gấp 10 lần. Ngón tay ngọc của Ngọc Thiền nhẹ nhàng rời đi, tiếng đàn im bặt mà dừng. Huyết Vũ cũng không cười nữa, giống như bị xúc động vào bản tâm, thường tổn đến tự ái. Tuy là tuyệt đại giai nhân, nhưng như thế nào cũng không nén được hai chữ kỹ nữ này. Trong đôi mắt nàng hiện lên sát ý, rất muốn giết chết Tần Chiến. Nhưng mà lại biết được, cho dù làm như vậy, rất nhiều người như cũ sẽ ở trong lòng gọi các nàng là kỹ nữ. Đây là cái gút mắc không giải được. Trừ phi các nàng có thể tìm được một chốn đi về, có thể phó thác cả đời. Nhưng mà nam nhân đều thích nữ tử thành lâu, nhưng lại tuyệt đối sẽ không cưới một nữ tử thành lâu. Đây không chỉ sẽ liên quan đến danh tiếng của một nam nhân, càng liên quan đến ảnh hưởng đối với sự nghiệp trong tương lai của mình. Đây càng là một cái gút mắc không thể giải được. Từ sự hồng nhan thượng bạc mệnh, phòng trần nữ tử bất hạnh nhất. Tần Chiến tự hồ cũng ý thức được chính mình nói sai, cho nên liền nói lại. Tôn chỉ của trừ ma liên minh chúng ta chỉ là chu diệt yêu ma chi tử Phong Phi Vân. Chỉ có lấy máu từ con súc sinh kia mới có thể tế diện hàng ước vạn linh hồn thương sinh làm thái phủ. Tà ma không trừ, tự nhiên sẽ không vì một cái phong trần nữ tử mà lãng phí thời gian. Một cỗ hàn khí khiếp người từ trong nhã giàn vị trí chính bắc của tầng thứ 5 truyền ra. Một cái thanh âm lãnh trầm vang lên. Người mắng ngài là súc sinh? Hừ, tự nhiên là Phong Phi Vân. Tần Chiến không chút nào kiêng kỵ, lộ ra vẻ bình thản ung dung. Người cũng có tư cách mắng hắn, người mắng hắn đều phải chết. Thanh âm kia vang lên. Lại dám uy hiếp ta? Tần Chiến ta tôi luyện gần 20 năm, gặp chiến tất thắng, còn chưa từng có người dám uy hiếp ta. Ta còn thật sự mắng Phong Phi Vân vốn chính là tà ma ngoại đạo, nửa người nửa yêu, gọi hắn là một tên súc sinh có gì sai sao? Lại nói chính là hắn để cho nữ ma tức tình, đã tạo thành hàng ức vạn người bị mất mạng. Hắn không chỉ là một tên súc sinh, lại càng chính là tay sai của nữ ma. Tần Chiến tự nhiên không phải là một kẻ nhược trí, ngược lại còn tương đối thông minh. Sở dĩ hắn nói như vậy là còn đang kích đối phương xuất thủ. Một người ủng hộ Phong Phi Vân như thế nhất định là có quan hệ không tầm thường với hắn. Chỉ cần bắt nàng lại, sẽ không sợ không thể tìm ra Phong Phi Vân. Tần Chiến có thể trở thành nghịch thiên tài tuấn của Tần gia, công pháp tu luyện cùng tâm trí đều không phải là người bình thường có thể so sánh được, cũng đã sớm làm xong chuẩn bị động thủ. Phong Phi Vân khẽ cười lạnh một tiếng, linh khí trên người bắt đầu lưu chuyển. Nhưng mà có người càng đầu tiên tức giận, hơn nữa trước một bước xuất thủ. Trong nhã giàn đối diện, một đạo kim sắc Phật liền bay ra, nổ rộ ra Phật quang tinh khiết. Vốn chỉ có lớn nhỏ như quyền đầu, nhưng mà lúc bay lên đến tầng thứ 6 đã biến thành một đóa cửu phẩm liền thai to lớn. Đây là lấy thuần Phật lực đánh giả, kim mang sáng người, ẩn chứa Phật môn vĩ lực. Tần Chiến như cũ ngồi ở trên ghế, tay cầm bầu rượu, đang rót rượu vào trong chén. Mà một thanh tam xích thành long kiếm trên lưng hắn tự động tách rời bà ra. Kiếm quang như long, trực tiếp xuyên phá cửa sổ, kéo ra một đạo thanh sắc quang mang bay ra ngoài. Tần huynh thế nhưng đã luyện thành phi thiên ngự kiếm thật rồi. Chẳng lẽ tu vi đã đạt đến thần cơ đỉnh phong? Một thiếu niên nghịch thiên khác hơi kinh ngạc. Phi thiên ngự kiếm thuật là một môn kiếm thuật cực kỳ khó luyện. Chỉ có đạt đến thần cơ đỉnh phong, tu luyện ra thần niệm mới có thể tu luyện môn kiếm thuật này thành công. Thần niệm càng cường đại, ngự kiếm giết người uy lực mới càng lớn. Tần Chiến nhàn nhạt, lắc đầu cười nói, như cũ dừng lại ở thần cơ trung kỳ. Ai nói nhất định phải đạt tới thần cơ đỉnh phong mới có thể tu luyện ra thần niệm? Ta mặc dù hiện tại mới là thần cơ trung kỳ, nhưng mà lại đã tu luyện ra lục đạo thần niệm, đủ để ngự kiếm giết người. Chúng ta như là nghịch thiên tài tuấn, tự nhiên không phải là những thứ a miêu a cầu kia có thể so sánh được. Có thể được xưng là nghịch thiên tài tuấn, tự nhiên là thiên tú, thiên phú tuyệt đỉnh, thông hiểu một chút thủ đoạn nghịch thiên. Mặc dù Tần Chiến chỉ có tu vi thần cơ trung kỳ, nhưng mà lại đã có thể dễ dàng đánh chết tu sĩ thần cơ đỉnh phong. Đệ tử giống như bọn họ ở loại đại gia tộc nhất lưu này, lão tổ sáng lập gia tộc, không có chỗ nào không phải là nhân vật kinh thiên vĩ địa. Huyết mạch bản thân của gia tộc liền cường đại, thiên phú của hậu đại đệ tử đều sẽ không kém bao nhiêu. Chỉ cần tỉ mỉ bồi dưỡng, cộng thêm từ nhỏ vận dụng các loại dị thảo linh dược rèn luyện, chiến lực có thể vượt qua rất xa tu sĩ cùng cảnh giới. Những tu sĩ xuất thần bình thường kia tự nhiên không thể nào so sánh với tài tuấn của những đại gia tộc này. Chỉ là cấp bậc của công pháp tu luyện liền chênh lệch mấy lần rồi, còn lấy cái gì tới so sánh? Đám người Tần Chiến tự nhiên là có tiền vốn kiêu ngạo, căn bản không đem những man di ở vùng biên cương này để vào trong mắt. Mặc dù hắn chỉ có cảnh giới thần cơ trung kỳ, nhưng mà lại có tự tin có thể đánh bại tất cả tu sĩ cùng cảnh giới tại chỗ. Phi thiên ngự kiếm thuật quả nhiên cường hãn, sắc bén mà lại linh hoạt. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm chém ra liền phá khai Phật Liên, một đạo kiếm khí từ trên kiếm phòng bay ra, phản hướng chạm ra ngoài. Tần Chiến không chỉ muốn phá đi linh thông của đối phương, còn muốn phản công, ép đối phương xuất thủ. Cửa của nhà Nhã Gian bị mở ra, một mỹ thiếu niên nhanh nhẹn từ bên trong một bước đạp ra ngoài, vừa giật nằm ngón tay mảnh khảnh, hóa thành một cái bạch sắc trường ấn, bóp nát kiến khí. Hắn cuối cùng cũng hiện thân rồi. Thế nhân đều nói Vô Hà công tử chính là nam nhân có mỹ lực lực nhất thiên hạ. Ta xem còn không phải. Mỹ lực của thiếu niên này sợ là còn lợi hại hơn so với Vô Hà công tử. Có người đang sợ hãi than anh tư của Nạp Lan Tuyết Tiên. Nạp Lan Tuyết Tiên nữ giả nam trang, anh khí bức người, thân mặc một bộ bạch sam nho nhã, tay cầm một cái làn trúc họa phiến, tóc đen trên đầu được một cái cây, cái dề buộc tóc của thư sinh màu lam cột vào. Quả thực liền giống như là một thư sinh đọc thi thư. Ánh mắt của thư sinh này giống như mực đơn, mũi giống như thúy phong, đôi môi nhu mỹ mà tà dị. Thấy đến nữ tử trong tuyển sắc lầu từng người nhìn trộm, trong nháy mắt đã bị nàng mê hoặc. Ngay cả mấy vị hồng bào nữ tử ở tầng thứ 7 cũng vì đó mà sợ hãi than, liền giống như thấy được bạch mã vương tử của chính mình. Chỉ cần Nạp Lan Tuyết Tiên cầm tay của các nàng, các nàng liền nguyện ý theo nàng cao chạy xa bay. Mà rất nhiều nam tu sĩ là cảm giác không tốt, trong lòng liên tục thầm mắng: thư sinh này quả thực chính là một tên yêu nam, thật sự tuấn mỹ đến có chút quá đáng. Phong Phi Vân mặc dù là tên hỗn đản, nhưng mà lời này lại chỉ có thể để ta mắng. Những người khác nếu như dám mắng hắn, ta nhất định lấy mạng của người đó. Nạp Lan Tuyết Tiên trên tay cầm chiếc phiến, mang theo một tia lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Nhã Gian phía trên. Ta thật là sợ hãi. Nguyên lai là một tên tiểu bạch kiểm, bảo vệ xúc sinh bị người muốn giết đến như thế. Xem ra quan hệ của các người không phải là bình thường. Sẽ không phải là các người còn có cái loại yêu thích này chứ? Tần Chiến căn bản không đem uy hiếp của Nạp Lan Tuyết Tiên để vào trong mắt, ngược lại trầm trọng không úy kỵ. Hai vị nghịch thiên tài tuấn khác cũng là nở nụ cười ngầm hiểu, nói: nguyên lai là Phong Phi Vân thích nam nhân. Nếu như đem tin tức này truyền ra, danh tiếng của yêu ma chi tử nhất định sẽ càng thêm vang dội. Các người muốn chết? Nạp Lan Tuyết Tiên thiếu chút nữa bị tức đến khóc. Bọn họ cư nhiên vũ nhục Phong Phi Vân như thế, đem một chút tội danh không biết có hay không đều thêm lên trên người của hắn. Quả thực hết thảy đều đáng chết. Trong một đôi mỹ ngâu lóe ra hai con người, linh khí trong đôi mắt ngưng tụ, bắn ra một đạo quang hoa thô như ngón tay, biến thành một anh toái nguyệt linh kiếm. Tần Chiến như cũ đứng ở trong nhà dạ Nhã Gian uống rượu, lấy lục đạo thần niệm khống chế phỉ kiếm. Ngự kiếm thuật triển hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, đem hai cái đồng tử toái nguyệt kiếm đâm sách. Vạn kiếm quy nhất. Phi thiên ngự kiếm thuật ở trong không khí hóa thành 108 đạo quang mang, giống như lưu tinh phá không mà qua, lại như vạn tiễn tề phát. Vạn kiếm quy nhất chính là vô thượng kiếm thuật của Tần gia. Tu luyện tới cực hạn có thể một kiếm đâm ra 16,344 kiếm. Tần Chiến tự nhiên là không thể nào tu luyện vạn kiếm quý nhất này đến cực hạn. Nhưng mà chỉ cần đâm ra 108 kiếm này cũng đã hết sức kinh khủng. Vô số kiếm khí nổ tung ở chung quanh thân thể của Nạp Lan Tuyết Tiên. Trong đó có 3 đạo kiếm khí cắt vỡ áo trên cánh tay nàng, họa xuất ra 3 đạo vết máu, từng giọt máu tươi nhỏ tí tách. Tiểu Bạch Kiếm, mặc dù tu vi của ngươi cũng là thần cơ trung kỳ, nhưng mà lại tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Ở cùng cảnh giới, ta là vô địch. Chỉ bằng vào tu vi của ngươi, còn muốn giả mặt vì xúc sinh Phong Phi Vân kia, sớm muộn sẽ chết ở trong tay của trừ ma liên minh chúng ta. Tần Chiến nghĩa chính ngôn từ nói. Bất quá tiền tư của ngươi cũng rất tốt. Nếu như chịu quỳ ở trên mặt đất dập đầu với ta, 3 người chúng ta một cái, bản thân ta có thể suy nghĩ bỏ qua cho ngươi. Còn phải hủy diệt gương mặt kia của hắn, thấy bộ mặt như nhân yêu kia, tâm trạng của ta đều rất không thoải mái. Một vị nghịch thiên tài tuấn khác nói. Nạp Lan Tuyết Tiên chưa từng chịu qua ủy khuất bực này, nghiến răng dùng bàn tay nhỏ bé nắm lại vết thương tuôn máu, khẽ hướng về phía trong Nhã Gian nhìn thoáng qua, nhưng mà lại phát hiện Tiểu Nhục Hòa Thượng như cũ đang nhắm mắt dưỡng thần, căn bản liền không có ý tứ xuất thủ giúp nàng. Tu vi của Tần huynh thật là kinh khủng, căn bản không cần phải vận dụng chân thân, vẹn vẹn chỉ là một chiều ngự kiếm chi thuật liền có thể đánh bại tất cả cao thủ đồng cảnh giới trong thiên hạ. Nếu như gặp được xúc sinh Phong Phi Vân kia, cũng tất nhiên có thể một kiếm chu diệt. Một vị nghịch thiên tài tuấn cố ý nhục mạ Phong Phi Vân, kích cho Nạp Lan Tuyết Tiên tức giận động nộ. Quả nhiên, Nạp Lan Tuyết Tiên lần nữa bị chọc giận, nằm ngón tay nắm chặt, lạnh lùng nói. Các ngươi, thật sự khinh người quá đáng. Chúng ta còn thật là khi dễ người. Chỉ bằng vào tu vi của ngươi, cho dù ngươi có luyện 3 năm nữa cũng không phải là đối thủ của ta. Tần Chiến vận chuyển phi điền ngự kiếm thuật, một kiếm đem Nạp Lan Tuyết Tiên đang bay tới chạm trở về. Ở trên cổ của nàng kéo ra một đạo vết máu nhợt nhạt. Nếu không phải là nàng đủ nhanh, mới vừa rồi nàng cũng đã hưởng tiêu ngọc tồn, đầu thần hai nơi rồi. Nạp Lan Tuyết Tiên từ trong Nhã Gian đi ra, Phong Phi Vân liền nắm chén rượu, rơi vào trầm mặc, không nhúc nhích, trong mắt hiện ra quang mang phức tạp. Thật lâu sau mới mạnh mẽ đổ rượu vào trong miệng. Lại có thể liên tục ở dưới vạn kiếm quý nhất của ta tránh thoát hai kiếm, người cũng có thể coi như là một vị nghịch thiên tài tuấn. Chỉ bất quá kinh nghiệm thực chiến quá ít, hơn nữa lại tức giận xuất thủ, sơ hở thực sự quá nhiều. Mặc dù tu vi của ngươi tương đương với ta, nhưng mà trong 10 chiêu là ta có thể chém giết ngươi. Tần Chiến khẽ nhíu mày, nếu như là thiên tài bình thường, một kiếm của hắn là có thể chém chết đối phương. Nhưng mà hiện tại liên tiếp giao thủ qua 2 chiêu, cũng vẹn vẹn chỉ là khiến đối phương bị thương nhẹ. Rất hiển nhiên, thư sinh anh tuấn phi phàm này cũng là một vị nghịch thiên tài tuấn. Ngươi quá cuồng vọng rồi. Nạp Lan Tuyết Tiên vốn là rất ít khi giao thủ với tu sĩ cùng cảnh giới, ở trên chiến pháp đúng là không cách nào so sánh với loại người thần kinh bách chiến như Tần Chiến. Phỉ thúy Phật Châu từ lòng bàn tay của nàng từ từ dâng lên, tản mát ra đạm lục sắc quang hoa. Chỉ lỗ trên Phật Châu bắn ra 9 đạo kim sắc Phật quang, vô số Phật ảnh bao phủ nàng vào trong. Ngươi có vạn kiếm quý nhất, thử vạn Phật quý nhất của ta một chút xem thế nào. Nạp Lan Tuyết Tiên mặc dù tế ra phỉ thúy Phật Châu, nhưng mà thời gian nàng tu luyện Phật môn công pháp ngắn ngủi, căn bản không thể nào khống chế được lực lượng mạnh mẽ của phỉ thúy Phật Châu. Mặc dù vạn Phật ở xung quanh thân thể nàng lượn lờ, khiến cho nàng lộ ra vẻ thanh khiết mà trang nghiêm, nhưng mà trên thực tế nàng đã bị lực lượng của phỉ thúy Phật Châu cắn trả, trong cơ thể đã bị thương không nhẹ. Ai, si nhi, si nhi. Tiểu Nhục Hòa Thượng nhẹ thở dài một hơi, nhưng mà lại như cũ không có tính toán xuất thủ. Nếu không phải để cho nàng trải qua đau đớn tới tâm liệt phế, nàng như thế nào lại chủ động buông tay? Mặc dù chỉ mượn một tia lực lượng của phỉ thúy Phật Châu, nhưng mà Nạp Lan Tuyết Điên cũng đã hoàn toàn áp chế phỉ kiếm, thừa nhận đau đớn xé rách bị cắn trả, xông vào trong kiếm quang đầy trời. Tần Chiến rốt cuộc đứng dậy, ngón tay niết động vô số kiếm quyết. 108 đạo kiếm khí cùng Phật ảnh đầy trời liền tiền giao thủ trong 10 chiêu. Tường tranh ngang hàng, chiến đấu đến kinh thiên động địa. Tuyết điều chi hồn. Tần Chiến quát lên một tiếng, trong miệng thổ ra một đoạn bạch sắc quang hóa. Bên trong bao phủ một đầu bạch sắc dị điểu, thân thể dài chừng một thước, mọc ra ba cặp cánh chim, mỏ chim như lợi kiếm lưu chuyển hàn quang, hai cái móng vuốt mọc đầy thiết lân, vô cùng sắc bén. Quả nhiên không hổ là nghịch thiên tài tuấn, ở trong 10 vạn tu sĩ mới xuất ra một cái, thế nhưng trong thân thể tu luyện ra một dị thú chi hồn. Những đại gia tộc nhất lưu kia nội tình thâm hậu, có thể chăn nuôi dị thú, sau đó giết chết dị thú, cường hành rút ra dị thú chi hồn, chuyên môn dùng để giúp cổ động thân thể của đệ tử trẻ tuổi. Phàm là người có thể thu phục dị thú chi hồn, luyện hóa vào trong thân thể đều là cường giả có thiên phú vượt xa thường nhân, có đại nghị lực. Một đầu tuyết điều này vốn chỉ là một đầu dị thú 400 năm, bị Tần Chiến ở lúc 15 tuổi mạnh mẽ thu phục, luyện hóa vào trong thân thể. Theo tu vi của Tần Chiến đề cao, chiến lực của tuyết điều cũng nhanh chóng tăng lên. Thực lực hôm nay đã có thể so với dị thú 500 năm. Dĩ nhiên, chỉ là dị thú bình thường có tu vi 500 năm, cũng không bao gồm một ít thú quần của chủng tộc cổ xưa hoặc thú quần của chủng tộc nghịch thiên. Thực lực của dị thú 500 năm đã tương đối kinh khủng, một chảo liền xé nát 18 đạo Phật ảnh. Xông vào trong vòng chiến, lại là tự thân xuất ra bạch sắc điều trảo, từng đạo thiết lần mà sát ra ánh lửa ở trong không khí. Vô số chiến ảnh xuyên tòa trong không khí, có ánh lửa đang chớp động, có tiếng chim hót vang lên, Phật quang bị từng tòa phá vỡ. Chiến thành kết thúc, tuyết điều mang theo tự thái thắng lợi bay trở về trong thân thể của Tần Chiến. Tần Chiến cũng thủ lại phi kiếm, cười nói: lại có thể ép ta dùng cả vạn kiếm quý nhất cùng dị thú chi hồn. Mặc dù ngươi thua, nhưng mà tu vi của ngươi đã đủ cường đại, ta có ý định thả cho ngươi một con đường sống. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải nói ra hạ lạc của Phong Phi Vân cho ta biết. Tần Chiến trên cao nhìn xuống, chắp hai tay sau lưng, liền giống như một tôn vương giả của thế hệ trẻ, coi rẻ chúng sinh, không để bất luận kẻ nào để vào trong mắt. Người thắng sẽ phải có tư thái của người thắng. Được làm vua, thua làm giặc, vốn là như thế. Giờ phút này, Nạp Lan Tuyết Tiên không còn được anh tuấn tiểu sái như trước, trên người ít nhất mang theo 10 đạo vết thương, trên lưng bị tuyết điều kéo xuống một khối huyết nhục. Đại lượng máu tươi từ trong vết thương xông ra, khiến cho bạch y trên người nàng đều bị nhuộm đỏ.